Verrier, thợ rèn huyền thoại, chương 543, vị trí của Chu Tước Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí của Chu Tước Cung. Độ khó, Sirut được cho rằng đã bị sát hại bởi linh mục đạo sĩ độc ác, nhưng sự thực thì hắn ta vẫn còn sống. Arube là thành viên của một nhóm các linh mục đạo sĩ bậc thầy. Những con quái vật được gọi tới bởi các linh mục bậc thầy và bây giờ Pangaea đã bị cô lập. Arube hiện đang lên kế hoạch chiếm lĩnh Pangaea với đội quân kim giáp được hắn kiểm soát hoàn toàn. Hãy tìm tung tích của Chu Tước Cung đã bị Arube và tên linh mục đạo sĩ độc ác. Arube có một khát khao sống sót mạnh mẽ và hắn sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin. Điều kiện hoàn thành, bắt sống hoặc giết Arube. Phần thưởng, 1. Bắt sống được Arube. Kinh nghiệm nhân vật tăng 30. Nhiệm vụ, vị trí của Chu Tước Cung, sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo. 2. Arube chết, tăng 2 cấp, nhiệm vụ, vị trí của Chu Tước Cung, sẽ biến mất. Thật kinh ngạc, chỉ ít lâu sau khi bị trúng độc, Grit đã rất vui mừng khi cậu ấy kiểm tra nhiệm vụ mới. Sự kiện về Arube và linh mục đạo sĩ được tìm ra là nhờ cậu đi đã gặp Eden và hoàn thành nhiệm vụ, truy tìm dấu vết anh hùng vĩ đại. Sau đó cậu mới có thể vào hầm ngục vì có mối quan hệ với Wai và chiến thắng trong cuộc thi thợ rèn. Sau đó, có một giường bẫy bất ngờ được tìm thấy trong hầm ngục. Nhiệm vụ, vị trí của Chu Tước Cung, đã được tạo ra vào thời điểm mọi hành động của Grit đã đi đến điểm cuối. Có thể là nếu cậu ấy hoàn thành cả nhiệm vụ được liên kết thì cậu sẽ có thể lấy được. LT, Chu Tước Cung, GT, nguyên bản, Chu Tước Cung nguyên bản là gì? Tất nhiên, nó là cây cung mạnh nhất hiện tại. Người ta nói, LT, Chu Tước Cung, tái tạo, GT, của Grit đã vượt xa nguyên bản, nhưng tác phẩm của cậu thực ra cũng có những hạn chế. Hạn chế của vật phẩm tái tạo là gì? Đó là xếp hạng tối đa của nó chỉ là huyền thoại. Mặt khác, LT, Chu Tước Cung, GT, nguyên bản có xếp hạng tối thiểu đã là huyền thoại và có khi nó còn có thể vượt xa hơn thế. Việc, LT, Chu Tước Cung, GT, được tái tạo yếu hơn bản gốc cũng là điều tất yếu. Đó là quy tắc rõ ràng của trò chơi mà thôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu không giống như mong đợi của Grit, rằng bản gốc yếu hơn bản sao thì sao? Thì nó vẫn sẽ không làm giảm giá trị của bản gốc. Đó là vì bản gốc còn có cả LT, hơi thở Chu Tước, GT, hơi thở Chu Tước, một lời ban phước của Chu Tước. Nó sẽ tăng khả năng chống cháy lên 30. Nó có thể được sử dụng để truyền linh khí mạnh mẽ của Chu Tước cho các vật phẩm. Tuy nhiên, nó cũng có thể được gắn vào các vật phẩm có thuộc tính lửa mạnh. Trọng lượng, 2, đó là phần thưởng mà Grit đã nhận được sau khi tạo ra LT, Chu Tước Cung, GT. Nếu cậu ấy có được LT, Chu Tước Cung, GT nữa thì cậu ấy sẽ có 2 viên ngọc. Chỉ cần có chúng thì khả năng chống cháy của Grit sẽ là 60. Và nếu sử dụng nó làm vật liệu chế tạo vật phẩm, cậu ấy sẽ có thể tăng gấp đôi sức mạnh của LT, Chu Tước Cung, GT. Cậu biết LT, Chu Tước Cung, GT mạnh như thế nào, người khác thì sẽ không dễ để đánh giá trừ khi họ tự mình trải nghiệm nó. Cu cu cu, Grit hài lòng đã nhanh chóng hành động. Arube vừa xuất hiện với những con kim giáp và hắn đang làm nhục Su và các thành viên đội Chu Tước. Kết hợp vật phẩm, tê tê ăng, Grit lấy lò di động ra và bắt đầu công việc với tay thần. Lửa đã ngay lập tức được tạo ra bằng cách sử dụng gỗ lân tinh trắng. Sau đó, cậu đặt và LT, đại kiếm Grit, GT, cạnh nhau trên đe. Rồi cậu dùng búa đập vào chúng. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, Mjolnir, GT, tăng tốc độ kỹ năng rèn và tăng tốc độ. LT, kết hợp vật phẩm, GT, và công đoạn cuối của công việc đã đến. Hắn ta bị điên à? Không biết tình hình hiện tại mà lại đi nện búa à? Người điên rồi à? Arube đã muộn màng nhận ra Grit và nguyền rùa. Khinh sát 3, Grit vung cây, ầm. Một NPC thành danh thì rất mạnh, đặc biệt hơn là Arube có khả năng điều khiển được những con kim giáp. Grit đã đánh giá rằng hắn ta sẽ còn mạnh hơn những con kim giáp. Grit tính toán cẩn thận trong lúc cơn bão năng lượng bao phủ Arube. Điều khiển được xác sống có nghĩa là hắn ta phải có một nghề loại triệu hồn sư. Nên cho dù có là một NPC thành danh thì hắn ta vẫn không thể tránh khỏi việc có phòng thủ và máu thấp. Với tỷ lệ kích hoạt của 3 đòn liên tiếp hoặc một đòn tấn công chí mạng thì mình sẽ kiểm soát được trận đấu bằng cách sử dụng khinh siêu việt sau khinh sát 3. Nếu cậu ấy liên kết nó với thì có khả năng Arube sẽ chết. Vì Thanh có sức mạnh tấn công mạnh nhất, còn LT, đại kiếm Grid, GT lại cộng thêm 20. Sát thương kỹ năng mặc dù sức tấn công của nó thấp hơn. Thế nên sức mạnh thể hiện ra khi hai đại kiếm này kết hợp với nhau sẽ thật khủng khiếp. Nên cậu thấy rằng mình cần kiểm soát bản thân. Grid mỉm cười khi thấy Arube hét lên sau khi bị trúng. LT, khinh sát 3. GT, mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ cấp SS sớm thôi. Mọi chuyện đang rất tốt. Grid đã sử dụng LT, khinh siêu việt, GT, và ngay lập tức tấn công Arube tiếp. Đột nhiên, cậu đã cứng đờ như tượng đá. Hả, là vì thanh máu của Arube. Nó hết rồi. Đúng vậy, nó đã biến mất. Tại sao chứ? Hắn ta có thể là một triệu hồn sư thật. Nhưng làm sao hắn ta có thể có khả năng phòng thủ và máu thấp như vậy được? Grid đã rất bối rối. Hừ, Arube đã chết. Máu của Arube đã cạn kiệt vì LT, khinh sát 3, GT, và hắn chuyển sang màu xám. Sau đó, các cửa sổ thông báo xuất hiện trước Grid. Triệu hồn sư Arube đã bị đánh bại. Bạn đã nhận được 89.005.310 kinh nghiệm. Bạn đã nhận được dấu ấn bí ẩn. Bạn đã nhận được nhẫn Arube. Nhiệm vụ, vị trí của Chu Tước Cung đã chấm dứt. Các nhiệm vụ liên kết sẽ bị hủy. Bạn đã nhận được 2 cấp độ. Vì bạn có 2 nghề nên bạn sẽ nhận được phần thưởng tăng cấp. Bạn đã nhận được 24 điểm chỉ số. 12 điểm đã được tự động tăng vào trí tuệ do tác dụng của nghề thứ hai, Đại Pháp Sư Huyền Thoại. Grid thở dài và ngồi xuống. LT, hơi thở Chu Tước. GT, ngự trong. LT, Chu Tước Cung. GT, Nguyên Thủy đã vụt mất. Cậu đã mất đi manh mối duy nhất cho cậu biết vị trí của bảo vật quý giá ấy. Nó khiến tinh thần cậu bị bầm dập và cậu cào nhòng. Các thành viên đội Chu Tước tiến lại gần Grid. Anh đã trừng phạt được kẻ ác đã đe dọa Công Nương và Pangea. Anh là anh hùng và vị cứu tinh của Pangea. Grid, vui lòng cho chúng tôi biết nếu như anh gặp bất kỳ rắc rối nào trong tương lai. Tôi sẽ sẵn lòng làm bất cứ điều gì vì anh cho dù bất tiện đến đâu. Mối quan hệ với các thành viên đội Chu Tước đã tốt lên rất nhiều. Nhưng Grid không hài lòng chút nào cả. Cậu ngây người hỏi xua, triệu hồn sư sao có cơ thể và sức chịu đựng yếu ớt như vậy chứ? Đúng vậy, họ yếu như một đứa trẻ vậy. Nhưng họ thường không cho phép bản thân bị trúng đòn vì họ có thể triệu hồi ra những thứ mạnh hơn họ nhiều lần. Tôi hiểu rồi, công tước đức hạnh của Pangea đã tập trung chính xác vào những sơ hở của Arube. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Arube đã không nghĩ rằng một thợ rèn sẽ tấn công được mình và hắn đã không thể đối phó được. Grid rũ bỏ tâm trạng u ám của mình. Cậu ấy đã không đạt được kết quả tốt nhất cho nhiệm vụ bất ngờ đó nhưng cậu ấy cũng không thể nản lòng mãi được. Suy nghĩ tích cực lên nào. Cậu ấy đã tăng được 2 cấp độ để đổi lấy việc đánh bại Arube. Ngoài ra, cậu ấy còn nhận được LT, dấu ấn bí ẩn, GT, và LT, nhẫn Arube, GT. Đây là những phần thưởng mà cậu ấy sẽ không có được nếu bắt sống Arube. Dù sao thì đây cũng là phần thưởng cho một nhiệm vụ cấp SS. Có thể những thứ này sẽ có giá trị lớn, có thể giá trị của chúng còn cao hơn. LT, Chu Tước Cung, GT, nguyên bản, tất nhiên, đó chỉ là một giả thiết mà thôi. Grid tràn đầy hy vọng và chuẩn bị sử dụng kỹ năng. LT, thẩm định thợ rèn huyền thoại, GT, để tìm hiểu thông tin của LT, dấu ấn bí ẩn, GT, và LT, nhẫn Arube, GT, bùm bùm, tuy nhiên. Cuộc chiến giữa những tay thần đang biến thành và những con kim giáp ngày càng khốc liệt hơn. Ban đầu, các tay thần đã áp đảo được sức mạnh của những con kim giáp. Nhưng giờ chúng đã bắt đầu bị áp đảo từng cái một vì các chỉ bạc. Và giờ những con kim giáp bắt đầu nhắm vào Grid và các thành viên đội Chu Tước. Trước hết, tôi cần phải chăm sóc bọn này đã. Grid dừng việc thẩm định lại và nhìn chằm chằm vào những con kim giáp với một vẻ mặt đáng sợ. Cậu ấy đã tìm ra mục tiêu để chút giận. Tôi sẽ quét sạch bọn này trước khi rời hầm ngục, vì cũng sắp đến thời gian để đi ăn ở nhà hàng của Eden rồi. Grid muốn trở nên mạnh mẽ cho dù tinh thần của cậu ấy rất đau đớn vì ăn thức ăn của Eden. Nó thật đau đớn và khó nhọc, Grid đang bùng cháy với động lực vì những lý do khác nhau. Khuôn mặt trắng bệch của Sua đã đỏ bừng khi cô ấy nhìn cậu. Wow, anh không bao giờ cảm thấy mệt mỏi cả. Tại sao mặt Sua đột nhiên đỏ bừng như vậy? Grid rất không muốn biết. Không, là cậu ấy sợ phải biết điều đó. Đó là bởi vì cậu cảm thấy mình sẽ trở nên hư hỏng ngay khi cậu hiểu được tâm tư của cô. Ngay sau khi chơi đồ mạnh chiếm được thành Pachian kiên cố và thu nạp được bá tước Asua, Vương quốc Vĩnh Hằng đã tuyên bố Grid là kẻ phản bội. Grid đã bị tước bỏ mọi quyền hành và địa vị trong vương quốc và các vùng lãnh địa của cậu ấy sẽ bị đòi lại. Mục tiêu đầu tiên đương nhiên là đảo Cockro. Tên đã thay đổi từ đảo Cock thành Cockro. Vương quốc Vĩnh Hằng đã tin chắc rằng đảo Cockro sẽ không khó để đòi lại vì nó nằm tách biệt với Raiden, Pachian và Borneo. Nhưng sự thực là gì? Hai sư đoàn hải quân của họ đã bị thất bại trong việc chiếm lại đảo Cockro. Đô đốc Lơ Bắc đã phát điên sau khi nhận được báo cáo ấy. Khoảng cách giữa Raiden và đảo Cockro cách nhau ít nhất 15 ngày và chúng ta cũng có những pháo đài của mình trên suốt con đường. Quân nổi dậy làm sao có thể hỗ trợ được đảo Cockro chứ? Vậy thì tại sao đảo Cockro đã có thể tự bảo vệ mình khỏi cuộc tấn công của chúng ta hả? Vì quân nổi dậy có rất nhiều lương thực do đất đai dồi dào và họ cũng có quân đội tinh nhuệ được bố trí từ trước. Đó là một hòn đảo nên họ biết rằng chúng ta sẽ điều động hải quân. Đó là lý do chính đáng. Lơ Bắc đưa ra quyết định. Chúng ta cần thay đổi cách thức tấn công. Lơ Bắc chỉ về phía bắc của đảo Cockro trên bản đồ. Đảo Cockro vốn là lãnh thổ của Vương quốc Vĩnh Hằng nên Lơ Bắc hoàn toàn biết về đặc điểm địa lý của hòn đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mặt trời lặn, hãy đưa chuột lặn đến chỗ này. Chuột lặn là đội có tên đơn vị chính thức là R-77. Họ là đơn vị đặc biệt của Hải quân Vương quốc Vĩnh Hằng. Tối nay, họ sẽ lặn xuống biển, đi vào vùng ngoại vi của đảo Cockro và di chuyển qua các đường hầm bí mật trong hầm mỏ rồi sau đó xâm nhập vào lâu đài Cockro. Sau đó hãy chặt đầu của thủ lĩnh quân nổi dậy. Lúc đó, hạm đội của chúng ta sẽ tấn công vào đảo. Đã vài năm trôi qua kể từ khi quân nổi dậy chiếm được đảo Cockro. Vậy nên chưa chắc quân nổi dậy đã biết về những đường hầm bí mật tồn tại trong khu mỏ ở đảo Cockro. Ngày mai, đảo Cockro sẽ trở về với Vương quốc Vĩnh Hằng. Đó là một chiến lược đảm bảo chiến thắng có thể được đưa ra là nhờ vào những hiểu biết về địa lý của đảo Cockro. Nên Lơ Bắc đã tràn đầy tự tin. Cách chương.